Kiếm vực vô địch, chương 864, C864, được thượng thanh đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 864 chương. Được, thượng thanh đạo môn, đám mây phía trên, Dương Diệp dựng ở một đóa mây trắng phía trên. Ở trước mặt của hắn, chính là cổ chân nhân kia. Tại trái phải của cổ chân nhân hai bên phân biệt hơn nhiều hai người mặc xanh trắng trường bào lão giả. Ba người đều là thánh giả cảnh. Người đến tột cùng là ai? Cổ chân nhân trầm giọng hỏi. Nếu như là người khác giả mạo đệ tử của hắn, hắn đã sớm một kiếm kết nếu như đối phương rồi. Cuối cùng hắn cũng không muốn chính mình thanh danh bị người bại hoại. Nhưng mà trước mắt Dương Diệp này, không chỉ không có bại hoại thanh danh của hắn, ngược lại còn để cho hắn thanh danh đại chấn, trên mặt có vẻ vang. Phải biết, hắn lúc trước nói tìm một cái có thể so với Lục Huyền Nhi kiếm đạo thiên tài lúc kiếm tông những lão gia hỏa kia thế nhưng là đều khịt mũi coi thường đấy. Thậm chí có còn cười nhạo hắn, nói tinh thần hắn không bình thường. Nhưng Dương Diệp sau khi xuất hiện, những lão gia hỏa kia lập tức sửa lại một bộ mặt. Mỗi người khen hắn thật tinh mắt, vì cổ kiếm trai tìm được một cái siêu cấp yêu nghiệt. Đương nhiên, lúc ấy khi biết Dương Diệp lúc, hắn là mộng, bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng. Hắn thu chính là cái kia yêu nghiệt đệ tử căn bản không phải là cái gì Dương Diệp. Ngay lúc ấy, hắn duy nhất phản ứng chính là lập tức tìm được Dương Diệp. Sau đó một kiếm tiêu diệt, tại lấy roi đánh thi thể. Có thể khi biết chiến tích của Dương Diệp về sau, hắn tỉnh táo lại nguyên thủy ma thần. Bởi vì trong mắt của hắn, người này tựa hồ cũng không tệ lắm, ít nhất không có bôi nhọ tên tuổi của hắn. Tuy rằng Dương Diệp thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt, nhưng là bọn hắn cũng không muốn cứ như vậy biết thời biết thế để cho Dương Diệp trở thành cổ kiếm trai đệ tử. Bởi vì Dương Diệp không rõ lai lịch, Dương Diệp loại người này, nếu là nhập cổ kiếm trai, tương lai nhất định là cổ kiếm trai hạch tâm. Nếu như hắn là cổ kiếm trai thế lực đối địch phái tới, hoặc là có cái gì mục đích không thể cho người biết, vậy tương lai đối với cổ kiếm trai chính là một cái đả kích chí mạng. Nhưng mà bọn hắn hiện tại quả là không muốn buông tha Dương Diệp một cái như vậy kiếm đạo thiên tài. Cho nên, cổ kiếm trai không chỉ có để cho hắn đến, còn nhiều phái hai thánh giả cường giả đến. Dương Diệp nhìn ba ông già liếc mắt, cuối cùng đối với ba ông già có chút thi lễ. Nói, ba vị tiền bối, giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, là ta không đúng. Vì cổ kiếm trai mang đến phiền toái lớn như vậy, ta cũng cảm giác sâu sắc áy náy. Chẳng qua là, ta thật sự muốn trở thành cổ kiếm trai đệ tử. Cho nên, lúc trước mới bất đắc dĩ giả mạo cổ kiếm trai đệ tử. Hơn nữa, có khi ta nói mình không phải là cổ kiếm trai đệ tử, người khác cũng không tin a. Lời hắn nói xem như nửa thật nửa giả. Hiện ngay tại lúc này, cổ kiếm trai này cái bắp đùi là nhất định phải ôm chặt đấy. Ở cái thế giới này, phải nói tại bất kỳ thế giới nào, nếu như không có một cái nào cường đại hậu trường, đó là tuyệt đối sống không được lâu đâu. Liền như hiện tại, nếu như thanh đạo môn không phải là cố kỵ cổ kiếm trai, hắn tuyệt đối là đã sớm chơi xong. Dùng thực lực của ngươi, muốn gia nhập cổ kiếm trai ta hẳn không khó khăn gì đấy. Vì sao còn phải giả mạo? Cổ chân nhân bên trái lão giả hỏi. Dương Diệp cười khổ nói, tiền bối, cái này cũng không nên trách ta. Cổ kiếm trai thu học trò tiêu chuẩn là thấp nhất cũng là muốn kiếm ý lục trọng, mà ta, người cũng thấy đấy, liền nhất trọng cũng không tính, không có khả năng. Dùng thiên phú của ngươi, làm sao có thể kiếm ý yếu đến loại trình độ này? Bên trái lão giả kia trầm giọng hỏi. Dương Diệp trầm ngâm một chút, nói, bởi vì vãn bối đã từng động tới bí pháp thiêu đốt 13 trọng kiếm ý, cho nên 13 trọng kiếm ý. Nghe được lời của Dương Diệp, Trong chàng ba ông già sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia bên trái lão giả thò tay đè ở trên vai của Dương Diệp. Sau nửa ngày, hắn thu tay lại, nhìn về phía cổ chân nhân cùng một lão giả khác. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, hắn không có nói láo, nghe vậy. Cổ chân nhân cùng một tên lão giả khác trong mắt có vẻ khiếp sợ. Thiên giai ba trọng kiếm ý, kiếm tâm thông minh, kiếm vực, từ trình độ nào đó mà nói. Trước mắt, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Kiếm đạo của Dương Diệp Thiên Phú so với Lục Huyền Nhi kia còn kinh khủng hơn a, ngươi đến tột cùng là ai? Bên trái lão giả lần nữa trầm giọng hỏi. Dùng Dương Diệp loại thiên phú này, tại Thanh Châu này tuyệt đối không có khả năng không có tiếng tăm gì. Nói đơn giản một chút, bọn hắn đối với thân phận của Dương Diệp không chỉ có hiếu kỳ còn hoài nghi. Dương Diệp trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, ta cùng Lục Huyền Nhi đến từ cùng một nơi. Hắn biết chính mình căn bản không có khả năng gạt được ba vị thánh giả. Cũng không khả năng lắc lư ba vị thánh giả. Cho nên, hắn dứt khoát nói thật. Người đến từ hạ giới, cổ chân nhân kinh ngạc nói. Trong mắt có vẻ không thể tin được. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Không có khả năng a, cổ chân nhân nói. Nếu như ngươi là từ hạ giới mà đến, vậy hẳn là cũng không phải đi vào cái chỗ này, mà là đang trung thổ thần châu mới là trung thổ thần châu. Dương Diệp có chút khó hiểu võ tiên quyết. Cổ chân nhân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, tại trung thổ thần châu có một cái tiếp dẫn trì, phàm là đi hạ giới người cũng sẽ ở chỗ đó. Ngươi là đi hạ giới đấy, theo đạo lý mà nói, ngươi nên là đang tiếp dẫn trì, mà không phải tại Thanh Châu này. Dương Diệp lắc đầu, nói, ta không rõ ràng lắm. Dù sao ta sau khi tỉnh lại chính là chỗ này, cổ chân nhân ba người nhìn nhau. Trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, bằng vào lịch duyệt của bọn hắn cùng thực lực, tự nhiên năng đủ nhìn ra được Dương Diệp có không có ở nói dối. Dương Diệp tự nhiên là không có ở nói dối. Đây cũng là ba người nghi ngờ nguyên nhân. Hồi lâu, cổ chân nhân nói, ngươi vì sao phải giả mạo đệ tử của ta, vấn đề này. Dương Diệp đã sớm nghĩ tới, bởi vậy lập tức vội vàng nói, bởi vì vãn bối sùng bái tiền bối, đã sớm nghe nói cổ tiền bối chính là đương thời tuyệt đỉnh cường giả. Kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa, thiên hạ ít người có thể sánh kịp, làm người càng là hào sảng trượng nghĩa, nghĩa bạc vân thiên, cho nên, vãn bối đã sớm đối với tiền bối ngưỡng mộ đã lâu không thôi. Bởi vậy mới giả mạo tiền bối đệ tử, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Cổ chân nhân bên cạnh hai vị lão giả khóe miệng có chút co lại. Này vỗ mông ngựa đấy, nghe được lời của Dương Diệp, cổ chân nhân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nhẹ gật đầu, nói, tiểu tử ngươi lời này mặc dù có mã thí tâng bốc thành phần, nhưng coi như là thật, xem ở tiểu tử ngươi người cũng không tệ phân thượng. Giả mạo đệ tử ta chuyện tình coi như xong, nghe vậy. Trong lòng Dương Diệp có chút thở dài một hơi. Cổ chân nhân này không so đo. Những người khác của cổ kiếm trai kia càng tựu cũng không so đo. Bất kể như thế nào, chuyện của cổ kiếm trai cuối cùng là hòa bình chấm dứt. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, Dương Diệp nhìn ba ông già liếc mắt, sau đó nói, ba vị tiền bối, vãn bối là hy vọng gia nhập cổ kiếm trai đấy, nhưng mà vãn bối kiếm ý tạm thời chỉ là nhất trọng. Nếu như cổ kiếm trai không muốn, cái kia nói thật, vãn bối lúc này chọc tới Thanh Đạo Môn, muốn sống, cái kia cũng chỉ có đi Vân Hải Thư Viện hoặc là Vô Cực Ma Tông rồi. Không được. Nghe được lời của Dương Diệp, ba người cùng kêu lên thốt ra. Ba người nhìn nhau, có chút lúng túng, bên trái lão giả kia ho thoáng một phát. Sau đó nói, cái kia, quỷ và cái chết. Người là sống, người kiếm ý mặc dù không có đạt tới lục trọng, nhưng mà thực lực của ngươi cùng thiên phú kiếm đạo nhưng là đã vượt xa cổ kiếm trai ta yêu cầu. Hơn nữa, kiếm minh của ngươi vốn đã đạt tới thiên giai tam trọng. Sở dĩ như vậy, chỉ là bởi vì thi triển bí pháp, cho nên, ngươi hoàn toàn có thể nhập cổ kiếm trai ta, cổ chân nhân cũng nói. Hiện tại toàn thế giới cũng biết ngươi là người của cổ kiếm trai ta. Ngươi nếu là không nhập cổ kiếm trai ta, đây không phải để cho người khác nhìn cổ kiếm trai ta chê cười, ngươi là thật tâm nhập cổ kiếm trai ta. Ngay tại lúc này, cổ chân nhân bên phải lão giả bỗng nhiên nói, còn là nói chỉ là muốn tạm thời lợi dụng cổ kiếm trai ta tí hòa, nghe vậy. Cổ chân nhân cùng hắn bên trái lão giả kia thần sắc nghiêm túc. Thiên phú của Dương Diệp xác thực. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thực rất yêu nghiệt, đối với loại kiếm đạo này yêu nghiệt, cổ kiếm trai tự nhiên là hoan nghênh, nhưng mà, nếu như Dương Diệp muốn gia nhập cổ kiếm trai chỉ là vì tí hỏa, vậy đối với cổ kiếm trai mà nói, tại tốt yêu nghiệt sẽ không cần, bởi vì này có thể là đang nuôi bạch nhãn lang a, Dương Diệp biết. Này là đối phương một lần cuối cùng hỏi. Trả lời được, nhập cổ kiếm trai, trả lời không được, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn vì cổ kiếm trai mang đến phiền toái lớn như vậy. Đã chết không biết bao nhiêu cổ kiếm trai đệ tử, nếu như cổ kiếm trai đến cuối cùng chẳng đạt được gì. Đối với mới có thể từ bỏ ý đồ, cổ kiếm trai cũng không phải là làm từ thiện đấy, Dương Diệp đã trầm mặc rất lâu, sau đó nói. Bất mãn ba vị tiền bối, lúc ban đầu giả mạo cổ kiếm trai đệ tử, đúng là muốn lợi dụng thân phận của cổ kiếm trai đệ tử đến tí họa báo cáo mẹ. Bảo bảo nhận sai cha, nhưng mà, tại cuối cùng, ta tiếp xúc đến hứa nhiều cổ kiếm trai đệ tử. Nói thực ra, ta đối với cổ kiếm trai ấn tượng rất tốt, cho nên, nếu như muốn ta chọn một thế lực gia nhập, ta chọn lựa đầu tiên cổ kiếm trai. Ta cũng biết ba vị tiền bối đang lo lắng cái gì. Ta chỉ có thể nói. Cổ kiếm trai không phụ ta. Ta nhất định không phụ cổ kiếm trai. Người biết Huyền Nhi nha đầu kia. Bên phải lão giả kia hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Lão giả kia cùng cổ chân nhân hai người nhìn nhau. Ba người nhẹ gật đầu. Cổ chân nhân nói. Ngươi có thể lãnh ngộ 13 trọng kiếm ý, lại kiếm tâm thông minh. Còn lĩnh ngộ kiếm vực, cái này chứng minh, ngươi tuyệt đối không phải cái loại này lừa gạt tâm chi nhân. Cho nên, từ lập tức lên, ngươi chính là cổ kiếm trai đệ tử ta rồi. Ừ, cổ kiếm trai có cửu phong, ngươi muốn chọn vậy một phong, nói đến đây. Cổ chân nhân ánh mắt chăm chú nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, tự nhiên là thiên kiếm phong, thật tinh mắt. Cổ chân nhân trên mặt híp mắt ra một nụ cười. Nói, tiểu tử, sau này ta bảo kê ngươi, Dương Diệp. Bên trái lão giả kia cùng cổ chân nhân bên phải lão giả kia khẽ lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng muốn nhận Dương Diệp làm đồ đệ. Nhưng người nào gọi nhân ra chiếm được tiên cơ? Chúng ta quay về cổ kiếm trai. Cổ chân nhân nói, trước nghĩ biện pháp đem ngươi kiếm ý khôi phục mới là đứng đắn, kiếm ý có thể khôi phục. Dương Diệp kinh ngạc hỏi, cổ chân nhân cười nói, chỉ có thể nói tiểu tử ngươi vận may, bởi vì này cả Thanh Châu, chỉ sợ cũng liền cổ kiếm trai ta có thể khôi phục ngươi kiếm ý. Bất quá ngươi có thể được chịu khổ một chút, Dương Diệp cuồng hỉ. Về phần chịu khổ. Hắn còn sợ chịu khổ sao? Đi thôi, cổ chân nhân cười nói. Dương Diệp nói, khôi phục kiếm ý đại khái cần quá nhiều thời gian. Cổ chân nhân trầm ngâm một chút. Nói, người thiêu đốt 13 trọng kiếm ý, này có chút phiền phức. Cũng có chút khó khăn, ít nhất phải một tháng. Dương Diệp chìm ngầm đồng ý lâu. Sau đó nói. Kiếm ý chuyện tình trước tạm thời đặt một đặt đi, bởi vì ngày mai ta muốn thượng thanh đạo môn, nghe vậy. Cổ chân nhân ba sắc mặt người nghiêm túc, trong đó cổ chân nhân trầm giọng nói, ngươi không nói đùa. Đương nhiên, Dương Diệp nói, lời đã thả ra, nếu như ta ngày mai không thượng Thanh Đạo Môn, cột không chỉ có riêng là mặt của ta, còn có cổ kiếm trai mặt của. Cái mặt này, chúng ta có thể ném sao? Đi, có thể là bỏ mệnh. Cổ chân nhân trầm giọng nói, không đi, cổ kiếm trai có thể sẽ có nhiều người hơn bỏ mệnh. Dương Diệp nói, chuyện của chính ta gây ra tình, khiến cho ta tự mình tới giải quyết đi. Cổ chân nhân chìm ngầm đồng ý lâu. Cuối cùng nói, được, Thượng Thanh Đạo Môn, vs, rốt cuộc đuổi ra ngoài. Không chống nổi, ta hiện tại nửa đêm 2 giờ 58 phút. Đúng giờ đổi mới, ta cho quỳ, cầu bạo cúc, cầu bạo đến trước năm, tấu chương hết. Convert by, TCT, cách chương.